Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528 mở ra. Đã không có U Minh Cá trấn thủ, này phiến cùng không chung giống nhau xanh thảm ao hồ yên lặng như tinh thạch. Phất y ba người xuyên ra mặt nước khi tạo nên từng trận gợn sóng. Đãi bọn họ bay lên trời cao. Nơi này thực mau liền khôi phục như thường, bí cảnh như là một cái vô tri sinh linh. Hoàn toàn không biết ở trong cơ thể mình một góc chung. Có một kiện vô cùng mấu chốt sự đang ở phát sinh. Các yêu thú vẫn như cũ thích giết chóc như mạng. Linh thực như thường theo gió nhẹ nhàng lay động. Nhìn đến tình cảnh này, Phất Y liền biết bí cảnh chân chính chủ nhân Hạo Hy còn không hề phát hiện, hắn còn tại chờ đợi hai. Cái chuyển thế người. Có lẽ cũng đang chờ đợi nhân tổ, yêu tổ hậu duệ tới gần. Hắn khả năng sẽ nghi hoặc vì sao triệu hoán tới hai cái chuyển thế người. Ở tiến vào bí cảnh phía trước liền biến mất không thấy. Cũng có thể sẽ nghi hoặc nhìn như thành thật giao tộc. Vì cái gì không có thể hoàn thành hắn công đạo, Hạo Hy rời đi thế giới lâu lắm. Đắm chìm với cực đoan trạng thái lâu lắm. Đã sớm đã quên thế sự luôn là thiên biến vạn hóa. Có nhìn như vô sơ hở kế hoạch không nhất định đại biểu tuyệt đối thành công, Phất Y vẫn luôn tin. Tưởng vững chắc, tâm thái cân bằng thập phần quan trọng. Nếu quá mức kiêu ngạo đó là tự đại. Như vậy gần nhất thực dễ dàng coi khinh địch thủ. Cân nhắc hai bên thực lực khi có rất lớn khác biệt. Nếu là quá mức với tự ti lại dễ dàng chân tay co cóng. Bất luận làm việc vẫn là đấu pháp đều dễ dàng bại thật thê thảm nếu thừa trùng đối hắn hiểu biết. Không có lầm, như vậy Hạo Hy hiện giờ nên là lâm vào tự phụ thả cực đoan tâm cảnh chung. Hắn cùng vạn tượng có vài phần tương tự, đều cho rằng chính mình là thượng cổ chí cường giả, không chịu thừa nhận chính mình đã từ cao cao tại thượng cảnh giới ngã xuống. Xem thường đương kim trên đời bất luận cái gì một cái sinh linh, chẳng qua Hạo Hy so vạn tượng càng thêm cực đoan, như là ở Đông Thanh Điện này khổ lao chung vây được mất trí. Ý tưởng không ngừng là cực đoan, thậm chí có chút điên khùng. So sánh với dưới, vạn tượng loại này mục tiêu minh xác cực đoan ngoạn ý nhi còn càng tốt ứng phó, là từ nơi này đi. Xuống, Phất Y một đường nghe theo dịch tà ở linh quang không gian chỉ dẫn. Trằn trọc 7 ngày mới đến một chỗ hoang vắng không người dây đằng trong rừng rậm. Ở trong rừng đi qua 2 ngày, nàng cùng Trung Vận. Lận Bất Khuất liền nhìn đến phía trước hoành một đạo thon dài vết rách. Phía dưới là sâu không lường được hắc ám, cái gì hơi thở đều không có. Cũng không có cái chắn ngăn cách. Trung Vận ở vực sâu bên cạnh đi rồi một vòng. Kết quả cái gì cũng chưa tìm được. Trước đi xuống nhìn xem. Tới cũng tới rồi khẳng định muốn đi xuống một chuyến. Đông Thanh Điện tinh thạch đài còn có vũ khí đâu. Chúng ta ba cái liên thủ. Dễ dàng là có thể lấy được. Phất Y một bên nói một bên tế ra trầm vụ nhảy đi lên. Đi thôi. Nói không chừng căn bản ngộ không thượng Hạo Hy đâu. Trung Vận cùng Lận Bất Khuất biết nàng chỉ là nói giỡn điều tiết một chút khẩn trương không khí. Cái gọi là dễ dàng là có thể lấy được cũng chỉ là một cái tốt đẹp kỳ vọng. Bọn họ chút xuống linh lực đích xác có thể mở ra tinh thạch đài. Nhưng làm như vậy hậu quả rất có thể là bị Hạo Hy phát hiện cũng hấp thụ hồn phách ai. Các ngươi nói bên trong sẽ là ai vũ khí. Phất Y một bên trầm xuống. Một bên đối bên cạnh hai người nói. Ta cùng Tiểu Vận. Còn có hắc điểu vũ khí đều lấy đi rồi. Long tộc sinh diệt quyền trượng không ở trong đó. Liền còn lại 6 loại khả năng. Ta đoán là Hâm Vân tiền bối. Trung Vận một bộ nói có sách mách có chứng lệnh người tin phục biểu tình. Các ngươi tưởng a, này bí cảnh là Hạo Hy khống chế. Xem như phi thiện phi tà đi. Hâm Vân tiền bối cũng thị phi chính phi tà yêu tổ hậu duệ. Nàng vũ khí rất có thể liền ở chỗ này. Phất Y đầy mặt viết vô ngữ. Trầm mặc hảo sau một lúc lâu mới nói. Tiểu Vận a, người ta vũ khí cũng là ở Hạo Hy khống chế bí cảnh chung đoạt được a. Trung Vận gãi gãi cái ót. Bỗng cười tủm tỉm địa đạo. Đoán đều đoán. Liền không đổi ý đi. Tiền đặt cược liền 10 vạn trung phẩm linh thạch được. Phất Y khóe mắt hơi trừ. Trốn tránh nói. Ta nhưng chưa nói muốn áp chú. Chỉ là cho các ngươi đoán xem mà thôi. Lận Bất Khuất đi theo nói. Ta áp ta chính mình, Phất Y. Nói như thế nào đâu. Ở bình thường thế giới đợi đến lâu lắm. Nàng đều đã quên các nàng vô tương tông người rất khó giao lưu. Ai, ta đây liền áp Trường Ly sư huynh đi. Ta tò mò nhất thượng cổ thời kỳ huyền điểu sẽ dùng cái gì làm vũ khí. Thời gian chi lực a, thứ gì có thể chịu tải cường đại như vậy lực lượng. Ba người một đường trò chuyện thiên. Cuối cùng tiêu trừ trong lòng khẩn trương. Đi vào vực sâu cái đáy sau. Chỉ thấy dưới nền đất sinh trưởng đếm không hết long tức thảo. Rậm rạp vẫn luôn kéo dài đến phương xa một cái trong thông đạo, nhàn nhạt màu xanh lơ sương mù phiêu. Phù ở long tức thảo phía trên. Điểm xuyết con đường này. Cấp này âm u bất tường dưới nền đất tăng thêm vài phần nhu hòa, ba người trầm mặc tiến vào thông đạo. Hướng tới chỗ sâu trong đi rồi ba ngày ba đêm. Thần thức rốt cuộc nhìn đến thông đạo cuối có một mạt linh quang. Đúng là Đông Thanh Điện ngoại đặc có ngăn cách cái chắn, quả nhiên ở bên trong. Phất Y nhanh hơn bước chân hướng vào phía trong bước vào. Đi vào cái chắn ngoại khi, nàng thử thăm dò đem thần thức duỗi nhập trong đó. Vẫn như từ trước giống nhau không hề trở ngại mà xuyên thấu qua đi. Ta đi vào trước thử xem. Các ngươi chờ ta, Phất Y lời còn chưa dứt người cũng đã lắc mình đi vào. Thật lớn tinh thạch trong điện ánh sáng nhạt lập lòe. Trung gian tinh thạch trên đài vẫn có bị tước đi pho tượng dấu vết. Đó là Thanh Long nhất tộc vì chính mình đã sớm thần khí hình tượng. Châm chọc chính là, vừa mới thành thần sau không lâu. Hơn phân nửa Long tộc liên quan pho tượng cùng nhau bị hủy diệt tạm thời an toàn. Vào đi, Phất Y hướng về phía cái chắn ngoại truyện âm gọi tới Trung Vận. Lận Bất Khuất. Ba người nắm chặt thời gian đem linh lực rót vào tinh thạch đài trung, trung vận bốc cháy lên một cây tứ giai siêu phẩm ninh thần hương. Lận Bất Khuất lấy ra một con tứ giai siêu phẩm nhẹ âm phù bảo. Hương khí cùng dễ nghe thanh tâm ngâm sướng tràn ngập ở đại điện trung. Ba người đều có thể dễ dàng từ tinh thạch đài sinh ra ảo giác trung rút ra, ba người trong cơ thể. Hắc ngư hơi thở dung hợp ở bên nhau. Rót vào tinh thạch đài không lâu liền kích khởi thật mạnh phản ứng. Ảo giác trung màu xanh lơ biển sâu trung cuốn lên mãnh liệt lốc xoáy. Già nua xa xưa thanh âm từng tiếng sướng hồn trở về hề. Nhưng mà ba người đã sớm không phải không có kinh nghiệm con trẻ. Một lát đều chưa từng phân ra tâm thần. Chỉ chuyên chú mà đem linh lực cuồn cuộn không ngừng rót vào trong đó, trước ăn vào đan dược khôi. Phục linh lực, để ngừa vạn nhất. Phất Y cảm giác tinh thạch đài thực mau liền phải đạt tới bão hòa. Chạy nhanh lấy ra bổ linh đan dược nuốt vào. Mau mở ra. Phất Y cảm giác được một cổ lực lượng cường đại ý đồ từ tinh thạch đài trung trào ra. Này lực lượng đối với các nàng ba người tới nói thập phần quen thuộc. Đó là đan ngọc trên người đặc có phượng hoàng hỏa linh tức. Là thượng cổ phượng hoàng đạo khí. Ba người ở đồng thời cảm giác được tinh thạch đài trung mơ hồ bảo vật hình dạng. Đó là một quả phi thiên chấn cánh hình chim lệnh bài. Toàn thân ô hồng, mỗi một cây cánh chim đều tạo hình đến tinh tế phức tạp. Ngay cả lông tơ đều khắc họa đến rõ ràng, ba người đồng tâm hiệp lực vận dụng thần thức đem lệnh bài. Kéo ly tinh thạch đài. Mỗi người cầm trong tay quan sát một lát khiến cho Phất Y nhét vào linh quang không gian, hắn tới. Phất Y, phóng ta đi ra ngoài, Phất Y mới vừa đem lệnh bài ném vào đi. Liền nghe được bên trong truyền ra dịch tà thanh âm. Nàng trong lòng căng thẳng, đưa mắt ra hiệu làm Trung Vận. Lận Bất Khuất tiểu tâm phòng bị. Một bên tế ra trầm vụ bay lên đại điện giữa không trung. Một bên vận dụng thần thức đem dịch tà phóng ra. Hết chương.